Nương nương, cỗ bánh xe vận mệnh vào ngay chính lúc này, cũng từ từ lăn bánh chuyển động cách Trương.